Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258: Bách vạn quân hồn. Thập phương hoàng thành, Trần Trường Sinh trong hoàng cung bố trí Huyền Minh Thất Tinh Luân. Cái này thất tinh vòng kết nối hoàng thành đại trận, cũng liền tiếp quốc khố. Chỉ cần có lệnh bài liền có thể mượn nhờ quốc khố chi lực thôi động đạo binh. Mà một khi thôi động, đại trận cùng cái này thất tinh vòng liền sẽ hóa thành che khuất bầu trời luân bàn, che chở toàn bộ thập phương hoàng thành. Thất tinh vòng không phá, đại trận liền sẽ không phá. Có thể nói phòng thủ kiên cố. Trắng trí con, Trần Trường Sinh quay người nhìn về phía Bạch Chỉ Phiến, trầm ngâm nói, chiến tranh sắp đến, bất quá tại trở thành đại quốc trước đó ngươi chỉ có thể lãnh binh, không thể xuất thủ. Một cái tiểu quốc có được ngộ cảnh cường giả làm lớn tướng, cái này quá làm náo động, cũng quá làm người khác chú ý. Không ổn. Vâng, Bạch Chỉ Phiến khom người đáp lại. Tại hắn đứng bên cạnh còn có Hắc Đế cùng Túy Vô Duyên. Trần Trường Sinh gấp nói tiếp, Hắc Đế, ngươi dẫn theo 3 vạn Huyền Vũ quân tọa trấn hoàng thành. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tại lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi có thể vận dụng đạo binh mở ra đại trận. Vâng, Hắc Đế đồng dạng khom người đáp lại, ánh mắt làm theo không ngừng tại đạo binh dò xét. Đối với hắn mà nói, Trần Trường Sinh chuyến này ra ngoài quá ly kỳ. Thu phục một cái ngộ cảnh cường giả cũng coi như, thậm chí còn mang về một kiện đạo binh, có đạo binh ở chỗ này. Thủ thành vẫn cần dùng đến hắn. Ngày tháng sau đó, Thanh Nhàn, Túy Vô Duyên, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Túy Vô Duyên, con mắt nhắm lại nói, Tham Lang đại quân thành quân thời gian ngắn ngủi. Một trận chiến này chủ yếu ma sát Tham Lang quân, ngươi viễn cổ quân ở bên lược trận là được. Hiện tại các ngươi cùng nhau tiến về biên quan, chuẩn bị chiến đấu đi thôi. Mạt tướng lĩnh mệnh, Túy Vô Duyên khom người trả lời. Không sai, sau đó xoay người, triệu tập bộ hạ cũ tiến về biên quan. Mạt tướng cũng đi, Bạch Chỉ Phiến vội vàng đuổi theo. Hắc Đế chần chờ một chút, cũng lui ra. Tất cả mọi người sau khi đi, Trần Trường Sinh nhìn về phía Đại Chu quốc phương hướng, cười nhạt một tiếng, lần này cấm địa chuyến đi, Đại Chu quốc tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù là Đại Chu quốc không tự mình động thủ, cũng sẽ lập tức thúc đẩy Hàn Vũ các quốc gia xuất thủ. Gây nên cũng là không cho hắn luyện hóa đạo binh thời gian. Nhưng mà đạo này binh hắn trên đường một chút thời gian liền đã luyện hóa hoàn thành, tới đi. Chấm cần càng nhiều tư nguyên, thầm nghĩ một tiếng, thân hình hắn nhất động tiến về biên quan, đại thương quan ngoại trăm dặm chỗ. Hàn Vũ nước các loại tam quốc đại quân tề tụ, một chỗ đỉnh núi, Hàn Vũ nước các loại 3 cái hoàng đế tụ họp, trước người đứng đấy Đại Chu hoàng đế. Đối mặt Đại Chu hoàng đế, Hàn Vũ nước các nước quân đều là cung kính, thần sắc lẫm nhiên, các ngươi có biết chấm vì sao để cho các ngươi gấp gáp động thủ? Đại Chu hoàng đế híp mắt hỏi, Hàn Vũ nước các quốc gia 3 cái hoàng đế hai mặt nhìn nhau, từng có mờ mịt, lắc đầu, không biết. Đại Chu hoàng đế trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, không biết liền tốt. Lại là không thể khiến cái này người biết Trần Trường Sinh đoạt hắn đạo binh sự tình. Không phải vậy đám người này cố kỵ đạo binh phía dưới, khó tránh khỏi tâm thấy sợ hãi mà ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Không sao, nghĩ đến, Đại Chu hoàng đế đại thủ trận lại nói, các ngươi chỉ cần biết diệt đi đại thương là được. Vì thế chấm không chỉ có cho các ngươi bổ đủ đại quân, càng là đem bên người sở hữu đại thành hoàng giả đều phái tới. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Đại Chu hoàng đế bên người đi ra 6 cái đại thành hoàng giả, tăng thêm Hàn Vũ hoàng đế 3 người, nơi này đại thành hoàng giả liền có 9 cái số lượng. Đây là một cái không dung bất luận kẻ nào coi nhẹ thế lực to lớn. cái này, đa tạ Đại Chu Thánh Thượng. Hàn Vũ các loại ba cái hoàng đế đại hỉ, có nhiều cường giả như vậy liên thủ, thiên hạ này còn có thể có bọn họ diệt không nhỏ nước. Đại Chu hoàng đế gật đầu, nếu có thể diệt đi Thương Quốc, trẫm có trọng thưởng, ngài yên tâm, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ là một cái hạ đẳng quốc hoàng quyền, ta đợi chắc chắn hắn san bằng giết tuyệt. Lần này cấm địa chi hành ta đợi đều có thu hoạch. Vừa vặn lên mặt thương mở ra phong thần binh, Hàn Vũ các loại ba cái hoàng đế ngưng âm thanh cười. Lạch, bọn họ thu hoạch hoàng khí, hùng tâm vạn trượng, đối với cầm xuống đại thương lòng tin 10 phần. Đang khi nói chuyện, bọn họ quay người nhìn về phía hội tụ mà lên 300 vạn đại quân. Ngạo nghễ lên tiếng, tất cả mọi người, tấn công, ông 300 vạn đại quân khởi hành. Trời đất quay cuồng, mà tại đại thương biên quan, 100 vạn tham lang quân sớm đã hội tụ. Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến khom người đứng ở Trần Trường Sinh sau lưng, nhìn lấy xuất hiện tại trong tầm mắt 300 vạn đại quân. Hai người liếc nhau, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, Thánh Thượng, tới. Trần Trường Sinh nhìn chăm chú phương xa địa phương đại quân, cười lạnh. Ba cái tiểu nước 300 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, một điểm thủ thành chi lực cũng không để lại. Đương nhiên không có khả năng, ở trong đó không biết có bao nhiêu là Đại Chu quốc người. Mặt khác đáng giá chú ý một điểm cũng là bao quát ba cái hoàng đế ở bên trong. Đại thành hoàng giả nhiều đến 9 người, cái này Đại Chu quốc vì đối phó đại thương, cũng coi là tận hết sức lực. Động thủ đi. Nhượng chấm nhìn xem tham lang quân hiệu quả. Trần Trường Sinh mở miệng. Bạch Chỉ Phiến nhất thời đứng dậy, nhíu mày, khí thế trở nên cường ngạnh vô cùng. Tham lang quân sở hữu, xuất kích. Ông, đại thương 100 vạn đại quân nhất thời dậm chân. Chỉ gặp tại 300 vạn địch nhân đại quân tới gần về sau, 100 vạn tham lang quân khí thế ngưng tụ. Một đầu như ẩn như hiện to lớn huyết lang trên 9 tầng trời gào thét. Ánh mắt tham lam mà khát máu nhìn chăm chú địch nhân. Xông, Bạch Chỉ Phiến đạp không mà lên. Ở trên bầu trời lãnh binh tấn công. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đại thương quân đội cùng tam quốc liên quân tựa như là hai cỗ hồng lưu. Va chạm đan vào một chỗ. Rất nhanh tiếng hô, giết, rung trời. Hạo đại thanh thế phảng phất muốn đem thiên địa lật úp. Bất quá lần giao thủ này, đại thương quân đội không bằng viễn cổ quân lần trước như vậy cường hãn vô địch. Thanh thế cùng sát phạt đều có suy yếu. Một chi phổ thông đại quân cũng dám ở ta đợi trước mặt quát tháo. Thủy Trung nhìn chăm chú chiến trường Hàn Vũ quốc hoàng đế, thấy thế lộ ra cười khẽ. Bọn họ đã là phát hiện chi này đại thương quân đội đều là người yếu. Một cái thần ma cường giả cũng không có. Nhìn có phần có một ít khí thế. Có thể cùng lần trước viễn cổ quân so sánh. Cách biệt quá xa. Như thế Hàn Vũ hoàng đế sắc mặt dày đặc. Tinh binh ra khỏi hàng. Đánh xuyên bọn họ. Lần trước viễn cổ quân giống áp đao một dạng đánh xuyên ngũ quốc liên quân. Lần này bọn họ hội tụ tam quốc thậm chí đại chu quốc sở hữu tinh binh. Thần ma đại quân nhiều đến 18 vạn trở lên, đủ để ăn miếng trả miếng, đem đại thương quân đội cũng dùng đồng dạng phương thức giết hại không còn. Thật sự cho rằng ta tham lang quân liền chút chuyện này. Trên bầu trời, chỉ huy đại quân Bạch Chỉ Phiến hờ hững cười lạnh, tốt xấu tu luyện là chúa tể cấp truyền thừa. Liền như thế một đám tạp binh loạn tượng nếu như đều đúng đúng không nói gì. Hắn cái này đã từng vương triều tướng quân cũng liền làm cho chơi. Tham lang quân sở hữu, ngưng chiến hồn, chiến đấu liên tục ý, đạp nát bọn họ tinh binh. Bạch Chỉ Phiến thoại âm rơi xuống. Tại địch mới 18 vạn tinh binh đánh tới lúc, 100 vạn tham lang quân liền phảng phất giảo hoạt bầy sói. Nhào nhào lộ ra răng nanh, giết, trăm vạn đại quân sát khí ngút trời, một loại quỷ dị mà khủng bố tinh hồng chi sắc từ trên người bọn họ lặng yên mà sinh. Những này tinh hồng khí tức hội tụ vào một chỗ, cùng thiên thượng lĩnh quân bạch chỉ phiến tương liên, giống, nhất thời, thiên địa tối tăm, một đầu không cách nào hình dung quái vật khổng lồ, phảng phất từ trên 9 tầng trời nhảy lên mà xuống, đứng ở tham lang quân phía trên, cùng trăm vạn đại quân hòa làm một thể, quân hồn, lại một loại quân hồn. Nói đùa cái gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.